Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lời bình luận, những người vừa cười ra tiếng khi nãy, trong tay họ không còn lại mấy lá bài mà lá Joker cũng liên tục truyền qua truyền lại giữa Từ Giai Mạn và Triệu An Kha. Cuối cùng đến tay Nguyễn Ti Anh và ở lại trong hai vòng châu đến khi một lần nữa, trong ba lá bài bị Hình Sâm rút đi. Cả người Nguyễn Ti Anh trông nhẹ nhõm hẳn vì cuối cùng đã thoát khỏi lá Joker. Trong lúc đó, do vẫn luôn quan sát những thay đổi trong cảm xúc của mọi người nên Kiều Nại biết rằng lá Joker đã quay lại rồi và hiện giờ đang ở trong tay của Hình Sâm, người chơi tiếp theo của cô. Kiều Nại trở nên nghiêm túc hơn. Sau hai vòng nữa, cô đều không rút phải lá Joker. Trong tay chỉ còn lại một lá bài. Hiện giờ những người khác đều đã đánh hết bài của mình. Trên bàn chơi chỉ còn lại Kiều Nại và Hình Sâm. Trong đó, Kiều Nại còn một lá, Hình Sâm còn hai, đến lượt Kiều Nại rút bài, đây có thể là vòng sẽ phân định thắng thua. Dù trò chơi này phụ thuộc khá nhiều vào vận may nhưng cũng là một cuộc đấu trí. Chỉ thấy Kiều Nại đặt tay lên một lá bài, nhìn vào mắt Hình Sâm, hai người đối diện nhau cũng để quan sát phản ứng của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí cũng trở nên căng thẳng, thắng thua sẽ được quyết định bởi hành động này. Những người khác đều giữ im lặng không ai nói một lời. Kiều Nại nghiêng đầu, dường như vẫn chưa đưa ra được lựa chọn tốt nhất. Tôi cũng thấy hồi hộp quá, không biết nên rút lá nào đây. Cái cảm giác mạnh này khiến người ta sắp ngất rồi. Trông Sâm Sâm không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Dù chưa có quyết định nhưng Kiều Nại cũng phải hành động, vì thời gian có hạn, quy định cần phải rút bài trong 20 giây. Thấy Kiều Nại định rút lá bài đó, Hình Sâm hơi rũ mắt. Bất ngờ nói nhỏ, tôi khuyên em nên rút lá khác, móc lửng chấm. Nghe thấy câu này, mọi người sẽ có suy nghĩ khác nhau nhưng phản ứng đầu tiên là phủ nhận. Chắc chắn không thể rút lá khác được, đây hẳn là cái bẫy do đối thủ sắp đặt. Bởi vì trong trò rút bài này ai lại muốn làm, rùa, chứ, đều là lừa để người khác rút lá Joker thôi. Ai tin thì sẽ thua. Kiều Nại dừng lại, chớp chớp mắt, trầm tư suy nghĩ. Mọi người ở đây đều cho rằng cô sẽ không tin thế mà cô lại thật sự buông tay, rút lá bài khác. Các khách mời đều đồng loạt để hiện sự không đồng tình. Có lẽ họ đang nghĩ Kiều Nại quá ngốc, làm sao có thể tin lời mà người đàn ông này nói. Nhưng mọi người chưa kịp ủ rũ thất vọng lâu thì Kiều Nại vui vẻ ném một đôi bài xuống. Kiều Nại, yay, tôi thắng rồi. Các khách mời, trời ạ, chủ tịch đúng chuẩn đàn ông đích thực, anh ấy không hề lừa gạt. Đây là không muốn để Nại Nại rút phải lá Joker sao? Lén nhìn, biểu cảm của tôi giống với các khách mời ở đây, sốc không nói lên lời. JPG, Hình Sâm cũng để lộ ra lá bài trong tay mình, đúng là một lá Joker nhưng anh không tỏ ra bất kỳ sự bất mãn, không hài lòng nào. Anh bình tĩnh như thể người khác mới là người rút phải lá Joker, phong thái và dáng vẻ này thực sự khiến người khác ngưỡng mộ, không trách được người ta gọi anh là chủ tịch. Sau đó chính là phần phạt. Nhân viên công tác đưa tới một tờ giấy, một cây bút và kéo. Theo quy tắc, người thắng đều có quyền tạo ra một tờ giấy hình rùa nhỏ nhưng phải xem con rùa nhỏ này cho ai dán. Bọn họ không dám dán rùa lên mặt Hình Sâm vì vậy tất cả đều xua tay từ chối, nói rằng mình vẽ không đẹp. Cuối cùng, nhiệm vụ này rơi xuống người Kiều Nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nại nhận dụng cụ, sau đó dùng bút vẽ một con rùa nhỏ màu hồng. Các khách mời cũng tò mò lại xem. Nguyễn Ti Anh, wow, cái này đáng yêu thật nha. Từ Giai Mạn, một chú rùa nhỏ xíu và dễ thương. Cùng xem còn có cả Hình Sâm. Sau khi vẽ xong, Kiều Nại dùng kéo cắt con rùa nhỏ ra, rồi dán một chút nước, chuyển hướng về phía mục tiêu. Chưa kịp nói gì, Hình Sâm một tay đặt lên bàn trà, tự giác cúi người xuống, để mặt gần lại. Kiều Nại dễ dàng dán được con rùa lên một bên mặt anh. Khi dán xong, Kiều Nại không nhịn được cười trước sự đối lập đáng yêu này của anh. Mà Hình Sâm lại không tỏ ra bất kỳ sự không hài lòng nào, ngược lại ánh mắt chuyên chú nhìn cô cười. Có thể thấy hai người chơi rất vui nhưng các khách mời bên cạnh lại không cười nổi. Các khách mời, vợ chồng hai người thật sự rất biết cách chơi đấy nhé. Thua trò chơi, thắng được vợ, không hổ là Hình Sâm, người qua đường muốn hỏi. Đây là đang chơi trò chơi chứ không phải đang yêu nhau thật đấy à, cách chương.